Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3604, Đa Bảo Nôn Ra Máu. Rất nhiều lão tổ nghe nói như thế, đầu đều là chấn động kịch liệt. Hoang tổ, đó là hoang tổ A. Truyền thuyết, tham gia qua thần ma đại chiến, thậm chí so thiên khư chi chủ, kinh khủng hơn tồn tại. Vậy mà nhận Cổ Phong làm tôn nhi, cái này. Nho môn bên này, khiếp sợ đều nói không ra lời. Thiếu chủ thủ đoạn, thông thiên chấn địa, không cách nào ngôn ngữ. Chấm ngoặc kép, Du Mục rung động mở miệng. Hắn hiểu được a, sau này Cổ Phong sau lưng, chính là toàn bộ đại hoang. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, Đa Bảo sắc mặt tái đi. Cả người tâm tính cơ hồ muốn băng. Bên này Vạn Phù Đạo Quân nhìn về phía Lý Bát Kiếm bên người Ngạc Lãnh Nhi không khỏi nghi hoặc. Chờ chút, vị cô nương này là... Chấm ngoặc kép, lão tổ, quên cùng ngươi giới thiệu. Đây là ta vị hôn thê Ngạc Lãnh Nhi. Đại hoang ma ngạc nhất mạch thiếu chủ. Hoàng cấp tu giả, Lý Bát Kiếm trực tiếp giới thiệu nói. Lại một cái, đám người kinh hãi. Đại hoang lần này, giống như thâm hụt tiền a. Lại bị ngoặt đi ra hai cái thiên kiêu. Tốt tốt tốt a, chấm ngoặc kép, Vạn Phù Đạo Quân trong nháy mắt cười không ngậm mồm vào được. Đây chính là trong đại hoang nhất mạch thiếu chủ a. Hơn nữa thực lực so Lý Bát Kiếm còn mạnh hơn. Lần này quả thực kiếm lợi lớn. Tất cả những thứ này, may mắn mà có Cổ Phong đại ca tác hợp. Ngạc Lãnh Nhi mở miệng. Cái gì? Vạn Phù Đạo Quân kinh hãi. Bên này, Tả Thành cùng Du Mục cũng kinh hãi, Cổ Phong chẳng những có thể kinh ngạc phía bên mình người, lại còn đem đạo môn kết một mối hôn sự. Đây là bực nào năng lực? Vạn Phù Đạo Quân nghe thấy, nhìn về phía Tả Thành cùng Du Mục, chính là ôm quyền cúi đầu. Tả huynh, Du huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngày sau ta đạo môn tất có trọng báo. Không bái không được a. Cái này ân quá lớn. Cái này, dễ nói, dễ nói, chấm ngoặc kép, Tả Thành cùng Du Mục, trên thực tế giờ phút này còn mộng bức đây, thất vấn, ngươi, chấm ngoặc kép, Thường Tiếu Hòa Thượng nhìn xem hâm mộ, lão tổ, ta không có cách nào a, ta là Hòa Thượng a, thất vấn cười khổ mở miệng, ngươi nhận cái huynh muội cũng tốt a, thực sự là, chấm ngoặc kép, Thường Tiếu Hòa Thượng vẻ mặt đáng tiếc, bên này, Viêm Dực Ma Quân cũng là vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Nhìn về phía Lâm Thiên Hồn. Ngươi đây, ngươi làm sao lại không thể mang về một cái? Cái kia Khổng Trần Mặc là Cổ Phong trung thực tiểu đệ. Còn Lý Bát Kiếm, ta thực sự không có hắn biết liếm a. Chấm ngoặc kép, Lâm Thiên Hồn cười khổ. Hồi tưởng lại Lý Bát Kiếm cùng Triệu Kiếm Cực từng đợt phối hợp. Đều là mặc cảm, có thể liếm. Lão tổ, ta đã bái nhập kiếm thánh môn hạ, sau này đi theo kiếm thánh, học tập kiếm đạo, bên này Lý Bát Kiếm gặp vậy, trực tiếp mở miệng, một bên Triệu Kiếm Cực, gặp vậy, lập tức phối hợp, ta cũng vậy, bái nhập kiếm thánh, ngươi là nói, Cổ Phong, Vạn Phù Đạo Quân cả người sững sờ, chính là, Lý Bát Kiếm trực tiếp mở miệng, ngươi sao có thể, chấm ngoặc kép, Vạn Phù Đạo Quân mộng. Mấy vị khác lão tổ cũng mộng, đạo môn, thế nhưng là tứ mạch bên trong, mạnh nhất a, đạo môn thánh tử vậy mà bái nhập Cổ Phong môn hạ. Cái này, Cổ Phong thu đạo môn thánh tử làm đồ đệ, lão phu không có nằm mơ chứ, chấm ngoặc kép, Tả Thành giờ phút này, ánh mắt đều có điểm ngốc trệ, Du Mục ở một bên, không ngừng cười khổ, hắn nghĩ tới Cổ Phong sẽ làm có chút lớn sự tình. Nhưng chuyện này, cũng quá lớn một điểm a. Lão tổ, ta đời này chỉ nguyện cùng sư phụ tu hành. Chấm ngoặc kép, Lý Bát Kiếm ôm quyền. Nhìn về phía Vạn Phù Đạo Quân mở miệng lần nữa. Ai, thôi, Vạn Phù Đạo Quân cũng là thấy rõ. Lý Bát Kiếm không phải vô não người. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông xuống chính mình kiêu ngạo. Bái người khác làm thầy. Mà bây giờ xem ra Cổ Phong làm tất cả những thứ này. Lý Bát Kiếm bái nhập hắn môn hạ. Không thua thiệt, chỉ là chuyện này, nhường hắn nhất thời khó có thể tiếp nhận thôi. Bên này, Đa Bảo Chân Quân tức giận đến đều muốn run, ánh mắt quét qua mở miệng, Hoắc Nhiên đây, Tứ Thiên Vương, Địch Vân Nhi chết, hắn đã biết được, thế nhưng sự kiện, không có chứng cứ xác thực, chứng minh là Cổ Phong tự tay gây nên, chỉ có thể biệt khuất đem việc này nuốt xuống, mà giờ khắc này, phát hiện Hoắc Nhiên cũng không thấy, hắn, bị Cổ Phong hại chết, Quân Trường Cực cắn răng, cái gì? Đa Bảo Chân Quân nghe xong, trong nháy mắt nộ khí bộc phát, mà bên này, Lý Bát Kiếm đám người nghe thấy, lại là cùng nhau mở miệng, Quân Trường Cực cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, rõ ràng là Hoắc Nhiên bị Đại Hoang Thiên Kiêu giết chết. Việc này, ta có thể chứng minh, ngoặc kép, đám người trực tiếp toàn bộ đứng ở Cổ Phong một mặt. Đa Bảo Chân Quân trong lòng giận quá, nhìn về phía Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường Tại mở miệng. Hai người các ngươi nói, việc này, cùng Cổ Phong không quan hệ. Lôi Chấn Tiêu nói ra, là Thánh Tử Đại Nhân xui khiến Hoắc Nhiên thượng lôi. Phong Thường Tại nói ra, các ngươi nói bậy bạ gì đó. Quân Trường Cực một lần liền giận, từ khi tiến vào Đại Hoang đến nay, ngươi chưa bao giờ đem ta Thiên Khư mặt khác tu giả làm người nhìn. Lần lượt quyết định sai lầm, để cho ta Thiên Khư tổn thất nặng nề. Lôi Chấn Tiêu lạnh giọng mở miệng, không sai, nếu như không phải ngươi kiêu hoành bạt hổ, vừa bắt đầu liền cùng Tứ Mạch là địch, ta Thiên Khư há có thể bi thảm kết thúc công việc. Phong Thường Tại mở miệng, các ngươi, chấm ngoặc kép, Quân Trường Cực tức giận đến sắc mặt tái đi. Bên này Đa Bảo Chân Quân, lại là trực tiếp tức giận một câu, hỗn trướng, Thánh Tử làm sao hành động, không phải là các ngươi hai cái có thể quơ tay múa chân. Ha ha, ta sớm biết là kết quả này. Lôi Chấn Tiêu tự giễu cười một tiếng, mở miệng, từ hôm nay, ta thoát ly Thiên Khư. Ta Phong Thường Tại cũng là như thế. Phong Thường Tại lập tức mở miệng, đón lấy, hai người bay thẳng hướng Nho Môn bên này. Còn mời Tả Trưởng Lão thu ta vào Nho Môn. Chúng ta nguyện ý đi theo Thánh Tử Đại Nhân tu hành. Ta cũng như thế. Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường Tại trực tiếp liền hướng về Tả Thành cùng Du Mục cúi đầu. Hai người trong nháy mắt đều mộng. Đây là tình huống như thế nào? Hai cái này, đều là Thần Vương Cửu Trọng Thiên Kiêu A. Dạng này tu vi, Nho Môn là một cái đều không có A. Hai cái này, vậy mà, một bên Khổng Trần Mặc mở miệng. Khụ khụ, hai vị trưởng lão, đây đều là Phong cả ý tứ. Cổ Phong, nghe nói như thế, Tả Thành cùng Du Mục lần nữa chấn động. Cổ Phong, vậy mà đào Thiên Khư góc tường, còn trực tiếp đào tới hai cái thiên kiêu. Mấy vị khác lão tổ cũng là khiếp sợ đến cực điểm. Cái này Cổ Phong, là người hay quỷ a? Ta, phốc, chấm ngoặc kép, Đa Bảo Chân Quân giờ phút này, tức thì nóng giận công tâm. Một ngụm lão huyết trực tiếp phun ra ngoài. Cái kia là Thiên Khư tiêu phí vô số tâm huyết bồi dưỡng thiên kiêu a. Hừ, Đa Bảo, còn muốn cướp người hay sao? Ngươi Thiên Khư vô đức. Hai cái này tiểu tử là bỏ gian ta theo chính nghĩa. Du Mục lập tức hừ lạnh một tiếng. Tả Thành cũng là đứng ra. Vạn Phù Đạo Quân, Viêm Dực Ma Quân, Thường Tiếu Hòa Thượng, giờ phút này cũng là đứng ở Nho Môn một phương. Bây giờ mọi người đã là liên minh. Lại Cổ Phong đối với mặt khác Tam Mạch, có nhiều ân huệ. Tốt tốt tốt, chuyện hôm nay, lão phu nhớ kỹ, chấm ngoặc kép, Đa Bảo Chân Quân tay áo hất lên, cuối cùng nhìn về phía Nho Môn bên này cười lạnh, ta xem các ngươi Nho Môn phải chăng có thể bảo vệ cái này Cổ Phong một đời một thế. Đi, chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống, Thiên Khư đám người, cùng nhau rời đi, thấy một màn như vậy, tất cả mọi người không khỏi cảm thán, lần này, là Cổ Phong cơ hồ sức một mình. Đả thương nặng Thiên Khư a. Tả Thành nhìn về phía Khổng Trần Mặc, Cổ Phong khi nào trở về? Hắn ở Thần Ma Đạo Trường tu hành, chẳng biết lúc nào trở về. Chấm ngoặc kép, hết chương.